cả đời chỉ cưng chiều mình em. Chương 5, người đàn ông thần bí. Gocchuyenaudio.com. Hắc ám một tổ chức xã hội đen ở Đài Loan, khống chế toàn bộ kinh tế và chính trị, đang hình thành một thế lực bóng tối ngày càng lớn mạnh. Hắc ám khởi nguồn từ 30 năm về trước, do tổ tiên Lạc gia dùng mồ hôi và máu tiền tài cùng các thế lực tích tụ mà thành, mà người đứng đầu đương nhiệm của Hắc ám tên gọi là Lạc Cẩm Hiên, năm nay anh 20 tuổi, đang là thời kỳ đỉnh cao của đời người. Thế lực tiền tài cho anh tất cả mọi thứ mà anh lại dùng tất cả lợi thế đó để mở rộng quy mô Hắc ám. Anh trời sinh lạnh lùng vô tình, khi đối mặt với kẻ thù, anh dũng mãnh như sư tử, tàn bạo hung ác. Chẳng có ai dám lỗ mãng với anh, vì như vậy là tự tìm đường chết. Lạc Cẩm Hiên lạnh lùng đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn xuống phía dưới, nơi này là tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, đứng ở đây như dẫm nát tất cả mọi thứ trên đời dưới chân. Chỉ cần thứ Cẩm Hiên này muốn, trên đời này không có gì mà anh không chiếm được. Anh nhìn thật lâu vào chiếc băng cá nhân màu hồng. Đã rất lâu rồi cảm giác đó lại quay trở lại, làm cho anh có nhiều tư vị khác nhau. Hiên, cậu phải cẩn thận với trò chơi như vậy chứ. Chỉ cách tim một chút nữa là cậu mất mạng đó. Diễm, cậu quản được sao? Anh nhẹ nhàng gõ xuống, một bóng người nhanh chóng hiện ra, người đó tới đứng khoanh tay chờ chỉ thị từ anh. Kết quả như thế nào? Hai mắt anh lóe lên ánh sáng nóng rực. Đúng như kế hoạch à, Liên bang hội đã bị tiêu diệt. Tốt, dọn sạch sẽ đi, trong miệng anh lạnh như băng đầy sát khí nói ra. Tuân lệnh chủ nhân, vệ sĩ vội vàng lui ra. Còn cậu về được rồi đó. Hừ, một bác sĩ trưởng khoa như tôi tại sao phải chạy theo cậu đến đây cơ chứ? Để cậu chết quách đi cho rồi. Rầm, cả căn phòng chỉ còn lại mình anh, cả căn phòng là mảng tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Hẹn gặp lại cô bé của ta. Cách chương.